Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, kinh diễm một đòn. Canh 1, Nhan Đồng, biết bị đám người kinh hãi, Nguyệt Trung Thu nhận lấy áp chế. Hai người chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, nếu là chống lại cự trào, liền không cách nào đối kháng Tiềm Long. Hiển nhiên, chỉ là dựa vào hỗn độn thể, khó có thể chống đối cùng giai tư chất ngút trời Tiềm Long. Phốp, máu tươi cuốn lên, có thể nhìn thấy, vẩy ra huyết dịch bên trong, xen lẫn ti ti hỗn độn khí. Đây là hỗn độn thể đại thành về sau tiêu chí. Cứu là có thể cứu, nhưng hắn sẽ không đáp ứng. Công bằng quyết đấu, làm sao có thể nhúng tay? Cái này theo thứ tự là Thiên Ma Châu cùng biết bỉ sư phụ nói ra. Bọn họ rất bình tĩnh, giống như là coi nhẹ sinh tử một dạng. Chỉ có Thiên Ma Châu trong lòng biết rõ, Nguyệt Trung Thu kém xa này. Nếu như hắn chỉ có hiện tại những cái này năng lực, tuyệt sẽ không đi đến hôm nay một bước. Ngao, Tử Kim Long thương thét dài, tựa hồ cảm nhận được cự trảo bên trên bản nguyên lực lượng. Phun ra nuốt vào thần mang, uy năng tăng vọt, khanh, đam mang hoành thiên, Tiềm Long xuất thủ lần nữa, hướng về Nguyệt Trung Thu chặn ngang chém tới. Một đao kia, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chém ngang mà đến, đem trời cao đều một phân thành hai, ở trong thiên địa tạo thành một cỗ kịch liệt phong bạo. Ô, vô số người kinh hô, tình cảnh này. Bọn họ tức là chờ mong, lại là rung động, Nguyệt Trung Thu quá cường đại, khủng bố đến có thể cho trẻ tuổi một đời run rẩy tình trạng. Bây giờ, hắn phải thua, rất có thể bị một đao bổ ngang, tất cả vinh quang, đem trở thành quá khứ. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cũng không hướng đám người trong tưởng tượng như vậy thất kinh. Hoặc là cầu xin tha thứ, chỉ thấy... Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như rồng gầm động cửu tiêu, huyết khí như dòng lũ cuồn cuộn, làm hư không đều sôi trào rung động. Keng, hắn đỉnh thiên lập địa, một tay kình thiên, sinh sinh nâng phía trên uy áp mạnh mẽ cự trào. Sau đó, một cái tay khác, cầm Tử Kim Long thương, hướng về phía trước rối loạn hư không đánh tới. Hắn làm cái gì vậy? Đám người không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, chẳng lẽ hắn muốn ở loại này bước ngoặt, bạch bạch lãng phí một lần công kích cơ hội. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người kinh hô lên, liền Tiềm Long Thánh Hoàng đám người đều đứng lên, không thể tin nhìn xem trong sân một màn, không hề có điềm báo trước, Tiềm Long thân thể, giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp bay ngược mà ra. Nửa người vết máu lốm đốm, đầu vai có một cái kinh khủng huyết động, trào ra ngoài huyết thủy, tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nguyệt Trung Thu ở lần thứ nhất sau khi bị thương, liền tính toán tốt rồi tất cả, mà cái kia tất sát nhất kích đao mang, cũng theo hư không biến hóa, trách đi lúc đầu góc độ, chém vào Tử Kim Long thương phía trên, keng. Nguyệt Trung Thu nhận chấn động, bay ra bên ngoài xa 8, 9 trường mới đứng vững thân hình. Cự trảo ở Tiềm Long bay ngược mà ra một sát na kia, trong nháy mắt băng tán, lại biến ảo thành một kiện thất thải chiến giáp, rủ xuống thất thải bảo huy, chữa trị Tiềm Long đầu vai huyết động. Vừa rồi đây không phải là khoảng cách xa công kích. Cảnh hồn trong giọng nói xen lẫn không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được nói ra, hắn vậy mà làm đến một bước này, hắn sử dụng một loại nào đó đáng sợ thần thông, làm hư không hỗn loạn, sau đó cách không xuất thủ, thậm chí có thể vô thanh vô tức giết người ở ngoài ngàn dặm. Tiềm Long Thánh Hoàng đầy mặt vẻ chấn động, thân hình run lên, lướt vào giữa sân, cùng một chỗ đọc tiểu thuyết www.17kxs. CC trận này, thắng bại đã phân, đến quá đột nhiên, cho dù hắn đều có chút không tiếp thụ được, toàn trường, hơn 10 vạn người, chỉ có hơn 10 người ý thức được trong lòng bọn họ chí tôn. Thánh hoàng tử đã bị thua, những người khác còn sững sờ tại chỗ thật lâu không lên tiếng. Tựa hồ không thể tiếp nhận hiện thực này, bại, toàn bộ Tiềm Long hoàng triều, vậy mà không một người có thể địch. Có người run giọng nói ra, tâm thần nhận lấy chấn động, nội tâm có một loại cảm giác bị thất bại. Tiềm Long Thánh Hoàng trước giúp Tiềm Long ổn định thương thế. Nguyệt Trung Thu cũng tại chữa trị bản thân trước mắt bị thương. Hắn không có động sát thủ. Hắn biết rõ, không có khả năng giết được đối phương. Chí ít không có đơn giản như vậy. Hắn không phát huy toàn bộ. Tiềm Long cũng không có. Thập công chúa ngẩn người ra đó, ngơ ngác nhìn té xuống đất Tiềm Long, lại nhìn một chút một tay cầm Tử Kim Long Thương, toàn thân hào quang rực rỡ Nguyệt Trung Thu. Nàng cho rằng bản thân chưa bao giờ xem thường qua Nguyệt Trung Thu, thậm chí đem đối phương coi trọng không ít, xem như một cái có thể khai quật thần tàng. Giờ phút này, nàng ý thức được bản thân sai. Bản thân cái kia giống như thần vương trọng sinh ca ca. Vậy mà bại bởi thanh niên trước mắt. Chờ mong lần sau một trận chiến. Tiềm Long trong lúc đó tỏa lên. Mắt tỏa tinh quang. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu. Hy vọng đi. Nguyệt Trung Thu nội tâm cũng không bất luận cái gì hưng phấn ý tứ. Chiến thắng Tiềm Long còn chờ như thế nào? Hắn hiểu càng nhiều. Càng biết rõ bọn họ nhỏ bé, mục tiêu của hắn đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến. Trước kia, hắn chỉ muốn mạnh lên, tung hoành linh mạch đại lục. Bây giờ, hắn muốn trở nên mạnh hơn, tung hoành vô ngân tinh vực, đối kháng đủ loại không biết kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là tâm hắn cảnh bên trên biến hóa, cũng không phải là mơ tưởng xa vời. Hắn biết rõ, trước mắt phải làm gì, không phải làm gì, thiên vực chuyến đi, với hắn mà nói, vẫn là hung hiểm vạn phân. Đại Hoang Vương lại thắng, hắn muốn quét ngang đương đại sao? Thế hệ thanh niên, còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, hoặc là những người khác? Đám người lúc này mới giật mình bừng tỉnh, bọn họ phát hiện. Trừ bỏ Cơ Hành Cuồng cùng Tư Đồ Bạt Tụy, đã tìm không thấy có thể cùng Nguyệt Trung Thu địch nổi tồn tại. Các ngươi quên thần bí thiên vực sao? Nơi đó, có lẽ có người có thể. Có người mở miệng, hắn là một cái tuyệt thế cường giả. Ngồi trong đám người, có chút không quá thu hút. Đám người từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Vậy sao? Phần lớn người đối thiên vực hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì, tiến về thiên vực con đường, phi thường gian nguy, rất khó có người đến nơi cần đến, chắc chắn sẽ chết ở dọc đường. Nghe nói, mỗi năm đều có một số đông người vượt qua, tiến về thiên vực, dò xét cái kia thần bí chi địa, nhưng cuối cùng nhưng đến đạt thiên vực người, lác đác không có mấy. Truyền văn. Nơi đó là một chỗ đại cát địa phương, cũng là đại hung chi địa. Vì vậy, linh mạch đại lục người đã rất ít đề cập thiên vực, nơi nào giống là cùng toàn bộ đại lục không hợp nhau. Phảng phất thế ngoại một dạng, đủ loại truyền văn đều có, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, bởi vì đây đều là tiền nhân tổng kết xuống kinh nghiệm. Cuối cùng, tuyên bố xếp hạng thứ 10 thanh niên thiên tài, có được tiến vào hoàng cung bí địa cơ hội, làm bọn hắn từ lúc trước thất lạc bên trong dần dần đi ra. Hưng phấn không thôi, đương nhiên, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng được thỉnh mời. Bất đồng duy nhất là thập công chúa hướng Nguyệt Trung Thu mở miệng, không biết là hắn ý tứ, vẫn là thánh hoàng ý tứ, cũng hoặc là cùng chung ý tưởng. Tiềm Long Thánh Hoàng cũng mời biết bỉ sư phụ. Lần đầu tiên, đối phương vậy mà đáp ứng. Làm biết bỉ đều có chút ngoài ý muốn. Hoàng cung, hoàng thất chuyên dụng, hiển quý hết sức. Từ xa nhìn lại, khí thế dồi dào, cung điện điệp khởi, hình như có vạn trọng, đứng ở trước hoàng cung cách đó không xa, giống như là ở ngưỡng mộ tiên nhân chỗ ở, nguy nga huy hoàng, toàn bộ hoàng cung, toàn bộ từ kỳ thạch kim nham chế thành, lưu truyền vài vạn năm, y nguyên kiên cố bất hủ, ẩn ẩn có lấy quang trạch đang lưu động, nơi này linh khí nồng đậm, hình như có pháp trận lại thu thập linh khí trong thiên địa. Tiền nhân lựa chọn nơi này, tất nhiên có chỗ thích hợp, không thể nghi ngờ, qua mấy vạn năm tích lũy, nơi này thành Tiềm Long Hoàng triều chân chính thánh địa, nâng quốc chi khí vận vị trí, bởi vì cái gọi là địa linh nhân kiệt, có thể ở trong này tu hành, tất nhiên rất có ích lợi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.